Chương 141, hồi Giang Bắc. Liêu Khuynh Thành cũng mặt mày hớn hở lên, tối thiểu nàng sẽ không còn có cảm giác tội lỗi. Hứa Nhạc giống quốc bảo một dạng được mọi người nhìn chăm chú lên, bị hạch hỏi, còn tốt hắn diễn kỹ đầy đủ được. Hắn lý do thoái thác Long Hành cũng không tin, Long Hành cảm thấy trong lúc này có bí mật gì, đan dược lại là Minh Vương cho sao An Thế Trạch là không sao, nhưng là An Tình bây giờ bị mãnh liệt yêu cầu hồi gia tộc, tiếp nhận hôn ước căn bài, bọn họ cũng nghe nói An Tình bị công ty hát sự kiện, tăng thêm An Quốc dân công ty trước mắt có nguy cơ, cần An Tình vị hôn phu gia tộc viện trợ. An Tình cười lạnh, đây là cái kia vô tình gia tộc A, đối diện lấy An Quốc dân, An Tình cũng không có thỏa hiệp, nàng vẫn luôn phản đối loại này hôn nhân. Từ nhỏ nàng thì hướng tới tự do luyến ái. Tiểu Tình, ta có nỗi khổ tâm riêng của ta, nỗi khổ tâm ta chưa chắc, ngươi vì ích lợi của ngươi đi. An Tình đánh câu nói tiếp theo liền đi. Hai tử, ta có ngươi không thấy được hắc ám. An Quốc dân bất đắc dĩ nói thầm lấy, đáng tiếc An Tình nghe không được. Đại tiểu thư, lão bản bàn giao, nhất định phải đưa ngươi hồi An ra cửa chính bệnh viện. Một cái bảo tiêu ngăn lại An Tình. Lan đi, ta chỉ nghe lão bản mà nói tình tỉ, ngươi đi đi, ta đến ngăn lại hắn. Hứa Nhạc một mực theo An Tình. An Tình đối với Hứa Nhạc gật gật đầu, ngỏ ý cảm ơn, sau đó nhìn thoáng qua bệnh viện liền đi. Cái kêu bảo tiêu cũng không dám lại ngăn lại, tại Hứa Nhạc trước mặt cả người, hắn biết không thể nào, thực lực sai biệt lớn. Tiểu gia hỏa tại Đế Hào tỉnh ngủ, không nhìn thấy An Tình, trong mắt đỏ hoe, tiểu bằng hưu tính nghỉ lại cường đi. Lăng Vân tranh thủ thời gian cùng với nàng giải thích, chờ sau đó liền trở lại, nàng lúc này mới không nháo Lăng Vân sớm vì Thiến Thiến chuẩn bị hai phần cơm chiên trứng, liền Bối Bối cũng kêu đến. Hai cái tiểu bằng hữu đều là vừa vặn ngủ tỉnh, bây giờ có thể ăn lại tinh thần. Ba ba, biến pháo hoa, đệ nhất Thiến Thiến đến không có quên Lăng Vân đã đáp ứng nàng đạt được hạng một sau thả pháo hoa, trong miệng ngậm lấy cơm nắm không do nói ra. Tốt, bậy bạ chưa quên Lăng Vân không quan trọng, đem các nàng dùng cơm điểm đem đến ban công sau Lăng Vân lại nói tiếp, Thiến Thiến cùng Bối Bối nhìn ma thuật trước nhất định muốn nhắm mắt lại à, dạng này mới thần bí tiểu ra hỏa chớp ánh mắt. Là như vậy a, thế nhưng là tối hôm qua nàng không có nhắm lại a, cũng giống vậy thần bí a, có điều nàng vẫn là làm theo. Hai cái tiểu bằng hữu nghe được một thanh âm vang lên chỉ về sau, thì lập tức mở mắt ra nhìn hướng lên bầu trời. Ngũ thải tân phân pháo hoa lần nữa nở rộ, Mỹ Luân Mỹ Hoán làm cho các nàng tạm thời từ bỏ cơm chiên trứng, cùng nhau ghé vào trên ban công xem chừng. Hoa, đó là lão hổ không phải a, là mèo. Hai cái tiểu gia hỏa nhìn lấy những cái kia biến hóa pháo hoa, cảm thấy giống cái này lại như cái kia. Ba ba hảo lợi hại, là tiểu thải thật ra. Bối Bối cũng nhìn thấy, cái kia hình tượng cũng là thiên đường điểu. An Tình vừa về tới khách sạn, liền nghe đến hai cái tiểu bằng hữu liễu díu, còn cười ha ha, nhất thời tất cả không vui cũng bị mất. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, đến cùng Ma Đô nói tạm biệt thời điểm, Thiến Thiến cùng Bối Bối không nỡ Hải Dương công quán bên trong tiểu động vật, khiến người ta dở khóc dở cười. An Tình không có lựa chọn cùng Lăng Vân hồi Giang Bắc, nàng muốn về Kim Lăng xử lý trái với điều ước vấn đề. Còn muốn mang về gia sản của nàng, tùy tiện đào chút nhân thủ. Thiến Thiến bắt lấy tay của nàng, không cho nàng đi, cuối cùng vẫn là Lăng Vân Hống liên tục mang lửa gạt mới đem vai nhi này giải quyết. Bối Bối cũng không có hồi Giang Bắc, nàng cùng Tần Hương Liên, An Tình, Long Yên Nhiên cùng một chỗ hồi Kim Lăng, cái này Thiến Thiến thật là không cao hứng, dầu gì không vui. Ngược lại là đi máy bay hồi Giang Bắc lúc, Thiến Thiến bị mấy cái nữ tiếp viên hàng không nhận ra, lại là bị sờ đầu một cái, muốn chúc chung, nắm khuôn mặt. Hiện tại đoán chừng đều nổi danh đi, tối hôm qua thế nhưng là cả nước trực tiếp đây. Nguyệt Hạ đại khách sạn bên trong, Lăng Vân lựa chọn trước tới nơi này, buổi tối lại hồi biệt thự, vừa mới tiến khách sạn, liền nghe đến một hệ liệt tiếng vỗ tay, đều là chúc mừng Lăng Vân nữ nhi đoạt giải quán quân A, mà Lăng Vân cũng không keo kiệt, hôm nay cả ngày đánh giảm 70%. Thiến Thiến thế nào ba ba, ta muốn ma ma nhớ nàng thì cùng với nàng thông video, buổi tối lại nói ừ Thiến Thiến, cái kia vẽ vời. Nhớ đến Hải Dương công quán bên trong con cá không ngừng, thật xinh đẹp đâu, hôm nay Thiến Thiến muốn đem bọn nó đều vẽ xuống đến. A thời gian kế tiếp Thiến Thiến đều toàn tâm toàn ý vẽ vời, mà tiểu nãi cẩu rốt cục đợi đến chủ nhân trở về, không ngừng ủi Lăng Vân ống quần. Tốt, nhìn ngươi mấy ngày nay cố gắng như vậy giúp nhìn khách sạn phân thượng, cho ngươi ba chén vù vù vù vù, ta nhất định sẽ lần nữa nỗ lực. Tiểu nãi cẩu đừng đề cập nhiều cao hứng, ba chén A. Lăng Vân bó tay rồi, hắn hiện tại cảm thấy thiên đường điểu dễ nuôi, thì thích xem phim hẳn, nhìn xem. Nhiều An Tính theo Lâm Nguyệt Tiên nhìn phim hàn đâu, hoàn toàn nhập thần nó, đoán chừng hiện tại chính nó kêu cái gì đều không nhớ rõ rồi.